Sau khi tập đoàn Giang Long bị giải thể, thân phận Giang Công Tuấn kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đây mới thực sự là dáng vẻ thật sự của anh, bây giờ anh mới là chính anh. Không cần phải đeo mặt nạ để làm một người khác. Đúng rồi, Hứa Linh nhớ ra chuyện gì đó, cô ta hỏi, cậu có biết chuyện về Nam Cương không? Có, Giang Công Tuấn gật đầu, biết nhưng chuyện này rất bình thường, 10 năm trước Đoan Hùng có xung đột vũ trang với nhiều quốc gia nhỏ có biên giới. Lần này chỉ là một cuộc chiến nhỏ của 28 quốc gia, và sẽ không có những trận chiến quy mô lớn. Dọn dẹp bàn xong, Hứa Linh ngồi xuống, sinh nhật Đường Sở Vị cậu không đi thật à, cứ bỏ cuộc như vậy sao? Vậy thì còn có thể làm thế nào? Giang Công Tuấn thản nhiên nói, cử dây dưa. Đau khổ thì có tác dụng gì không? Đúng là không hiểu nổi cậu. Hứa, Linh, nhíu mày và nói, cậu biết rõ, cô ấy thích Hắc Long, mà cậu chính là Hắc Long, vậy mà lại dùng một thân phận khác ở rể nhà họ Đường, làm một người vô công rồi nghề. Giang Công Tuấn bất lực nói, ban đầu, tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô lấy, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy cả đời, sau này vì một số chuyện tôi phải dùng thân phận khác để tiếp xúc với cô ấy, ban đầu tôi đã muốn tiết lộ thân phận của mình, nhưng có nhiều chuyện xảy ra, có nhiều người muốn tôi chết, tôi định giải quyết ổn thỏa mọi chuyện xong thì sẽ nói với cô lấy, rồi tổ chức đám cưới với cô ấy, nhưng không ngờ rằng, không thể đợi đến ngày đó. Hứa Tình cũng thở dài thườn thượt, vậy sau này, cậu định làm gì? Giang Công Tuấn khẽ lắc đầu, đối với chuyện sau này, anh thực sự chưa có tính toán gì. Đánh mất Đường Sở Vi, anh như thế, mất đi mục đích sống của mình, lạc ở ngã tư đường, không biết mình phải đi hướng nào. Đi một bước rồi tính một bước, vẫn phải tiếp tục sống, đợi khi nào giải quyết xong những chuyện hóc búa kia, cải cách lại thủ đô, đất nước hòa bình, cuộc sống của người dân ổn định, không còn những kẻ phản bội làm hại quốc gia, tôi muốn đi vòng quanh thế giới. Giang Công Tuấn muốn sống ở ẩn, không quan tâm đến cái gì, không cần cái gì. Nhưng anh không thể, nước Đoan Hùng nhìn có vẻ yên bình. Nhưng gió đang bắt đầu nổi lên ở thủ đô, cách chương.